Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện. Thành trước khi đọc thì Thành xin thông báo lịch của tuần này. Thì hiện tại theo lịch của nhóm dịch, Miễn sẽ có phát sóng vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật. Còn bộ dân gian quỷ văn thực lục thì Thành sẽ đọc cả tuần. Mong các bạn cùng đón nghe. Và bây giờ thì chúng ta sẽ livestream phần Ngô Miễn của tác giả Trần Đào. Quyển 4 rồi. Chương thứ 236 mặc tên Quan hệ không bền. Khoảnh khắc Quy Bất Quy bắt được đầu Khúc Xương, Quy Trần liền biết là có vấn đề. Ông già này dường như biến thành người khác, mặc cho y dùng sức thế nào thì Khúc Xương trong tay cũng không thể đâm xuống thêm một tấc một ly. Trong nháy mắt, Quy Trần không tự chủ được mà đổ đầy mồ hôi lạnh. Trúng kế rồi. Quy Trần còn chưa nói xong, Quy Bất Quy nằm dưới đất đột nhiên đứng bật dậy, nét mặt vặn vẹo, thần pháp cũng trở nên quái dị khác thường. Một tay ông già bắt lấy Khúc Xương, tay còn lại vặn vẹo kỳ quái đưa lên chụp về phía trước ngực Quy Trần. Quy Trần đang định giơ tay cản lại thì chợt nghe phía sau có tiếng gió vun vút. Y còn chưa kịp phản ứng lại thì cây gậy đá tinh khổng lồ đã quật lại đây. Gậy lớn nện vào đầu Quy Trần, đánh bẹp đầu y, rồi lại bị dư lực của cụ đánh hất bay ra xa. Thế này còn là do Tôn Vô Bệnh lo ngại sẽ thương đến ông già đang đứng sát giạt Quy Trần. Khi ra tay đã giữ lại 9 phần lực đạo, bằng không thì chỉ một gậy của hắn cũng đủ cho nửa thân trên của người áo đen biến thành xương máu tan vào không trung rồi. Khoảnh khắc Quy Trần đã dính trọng thương rơi xuống, Lục Vô Kỵ cũng lập tức nhào lên. Lâu này hắn đã hoàn toàn hóa yêu, toàn thân phủ đầy vảy giáp rậm bịt. Chết Quy Trần. Lâu này Quy Bất Quy nói chuyện vẫn còn hơi đớt, nhưng Tôn Vô Bệnh cũng hiểu ông già muốn nói gì. Cáo già, lần này người chơi tất tay đấy nhỉ. Tôn Hầu Tử cười to một tiếng rồi vung cây gậy trong tay, nhảy lên giữa không trung, giơ gậy nhắm vào Lục Vô Kỵ và Quy Trần mặc quật xuống. Mà thấy một gậy này sắp sửa đánh chết một người một yêu, Lục Vô Kỵ đột nhiên rống lên một tiếng. Kế đó liền thấy một bóng người mơ hồ từ trong thân thể hắn vọt ra. Bóng người vừa xuất hiện liền lao thẳng đến chỗ Tôn Vô Bệnh ngăn cản, tranh thủ thời gian cho hai người kia. Lục Vô Kỵ cõng Quy Trần lên lưng, xoay người chạy trốn về phía trận địa sau lưng Cương Minh. Lúc này Cương Minh cũng thực hiện hành động giống như Lục Vô Kỵ, sang mặt cả hai bán yêu đều trắng bệch cả da. Không thể ngờ được việc lớn đã tốn bao công sức sắp đặt tính toán lại thất bại trong ngay bước cuối cùng. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào đại quân yêu quái phía sau. Lục chưa còn nắm giữ được Quy Bất Quy là tử huyệt của mấy người Ngô Miễn. Bây giờ ông già đã bình an vô sự, như vậy thì người xảy ra chuyện sẽ là bọn chúng. Cùng bày bóng người cứu mạng Lục Vô Kỵ đã quân lấy Tôn Vô Bệnh. Đây là thủ đoạn giữ mạng cuối cùng của hắn. Tuy rằng không thể tạo thành thương tổn gì cho Tôn Hầu Tử, địa vân có thể cầm chân con khỉ trong một chốc một lát, khiến cho nhân tố có lực chiến khủng nhất bên phía Ngô Miễn không thể tách ra ngay. Mà Quy Bất Quy bị thương ở đầu, miễn cương gắng gượng được một lát rồi lại ngã xuống đất. Bạch Vô Cầu không biết đã xảy ra chuyện gì, liền vội vàng chạy đến xem. Thế là nhóm người và yêu bọn họ lại mất đi một lực chiến nữa. Chỉ còn lại nam nhân tóc bạc Ngô Miễn tay cầm tham lang, phụ trách ngăn cản đối phương. Ban đầu Ngô Miễn đứng giữa Cương Minh và Lục Vô Kỵ, nhưng vừa rồi ngay khi Quy Trần một lần nữa xuống tay với Quy Bất Quy, y đã lẳng lặng dùng thuật pháp di chuyển đến phía sau Cương Minh. Lúc này nhìn thấy Cương Minh và Lục Vô Kỵ chạy trốn về hướng này, Ngô Miễn phất lờ đám yêu binh yêu tướng ở đằng sau đang ồ ạt tràn lên như nước thủy triều, cười như không cười mà đón hướng hai bán yêu nhào tới. Mà thấy đại quân yêu quái phía sau đã xông lên, chỉ còn cách nam nhân tóc bạc chừng 10 trượng. Giờ không trung đột nhiên vang lên tiếng sấm đánh không ngừng, kế đó là vô số tia sét bổ xuống khoảng đất trống sau lưng y. Mấy trăm yêu binh yêu tướng vọt lên trước nhất, nháy mắt đã bị sét đánh tan thành tro bụi. chứng kiến thảm cảnh của những đồng bọn đi đầu, đại quân yêu quái phía sau đồng loạt đứng khựng lại, không dám manh động nữa. Đám yêu quái này đều không phải tử sĩ của Cương Minh, đại bộ phận đều là quân từ các nơi trong Yêu Sơn được lâm thời điều đến Vương Đô. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thậm chí đã có yêu binh yêu tướng nảy ra ý định rút lui. Cả người xông lên, đó đều là ảo giác thôi. Nhìn thấy đại quân của mình bị xâm xét ngăn lại, coi lòng Cương Minh lạnh đi một nửa, lập tức hô to với đám yêu binh yêu tướng. Trên đời này không có thuật pháp nào cường đại như vậy, đều là giả hết. Ai có thể cứu ta ra ngoài, ta sẽ cho kẻ đó làm tân y. Cương Minh còn chưa nói xong, trận xâm xét vốn chỉ đánh vào đất trống đột nhiên dần dần chuyển rời về phía yêu binh yêu tướng đang tụ tập. Những yêu quái đứng đằng trước không kịp chạy trốn, cứ từng mảng bị xâm xét đánh trúng. Yêu binh yêu tướng phía sau sợ đến mức vội vàng quay đầu tháo chạy. Lúc này thì yêu vương với trả vương gì gì đó đều không thể quan trọng bằng tính mạng. Nhìn thấy đại quân của mình vừa ồ ạt xông tới như chiều, lúc này cũng ồ ạt rút nhanh như chiều xuống. Trong lòng Cương Minh hiểu rõ đại thế đã mất, bây giờ chỉ có thể nói với Lục Vô Kỵ đã đến bên cạnh. Vô Kỵ tiên sinh, yêu quái của ngươi đâu? Liều mạng đi. Được, Lục Vô Kỵ đáp lại một tiếng rồi giống to về phía đám yêu binh yêu tướng đang chạy trốn. Hiện thân đi, các ngươi không cần giả dạng nữa. Lời còn chưa dứt, đã thấy trong số những yêu binh yêu tướng đang liều mạng chạy trốn, chợt có hơn 100 con yêu quái quay đầu chạy ngược về giữa vùng sét đánh. Đám yêu quái này được Lục Vô Kỵ sai khiến trà trộn vào đại quân yêu quái, hành vi cử chỉ giống hệt các yêu binh yêu tướng bình thường. Sau khi nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, bọn chúng liền như phát cuồng mà lao ngược về phía Ngô Miễn bên này. Đám yêu quái ngay mắt đã từ giữa vùng sấm sét vọt lại đây. Trận sét dày đặc như mưa đánh vào bọn chúng thêm mà lại không tạo ra chút thương tích nào. Yêu quái sau khi vượt qua hàng rào sấm sét liền phối hợp với Cương Minh và Lục Vô Kỵ thiết lập thế gọng kìm trước sau đối phó nam nhân tóc bạc chỉ có một mình. Trông thấy hơn 100 con yêu quái lao tới, Cương Minh cười lạnh một tiếng, xoay người định vòng qua Ngô Miễn chạy ra sau đám đánh nhau bỏ trốn đi. Không ngờ được chính là hơn 100 con yêu quái này thế mà bao vây luôn cả hắn và Ngô Miễn vào giữa. Cương Minh đại kinh thất sắc, hô lên với Lục Vô Kỵ đã đi một vòng ra xa. Lục Vô Kỵ, người có ý gì đây? Ha, giống như người thôi. Vừa nói, Lục Vô Kỵ đã vọt ra ngoài mà sớm xét mà không quay đầu lại. Trước đó, vì để vây khốn đám người Ngô Miễn Bách Vô Cầu, Lục Vô Kỵ đã thi triển yêu pháp hạ cấm chế xuống đất. Bây giờ phải chạy ra ngoài cấm chế mới có thể thi pháp thoát thân. Thấy Lục Vô Kỵ đảo mắt một cái đã mất hút, sắc mặt Cương Minh xám như tro tàn. Đám yêu quái xung quanh cũng không nhắm vào Ngô Miễn, thậm chí còn không có ý định chủ động tấn công y. Bọn chúng quay lại chỉ để bao vây giữ chân hắn mà thôi. Cương Minh hít sâu một hơi, nhìn nam nhân tóc bạc trước mặt nói: chủ biểu gây tội là Lục Vô Kỵ, hắn sắp chạy thoát rồi kìa. Chủ biểu gây tội? Tội gì cơ? Tội giết cha soán quyền sao? Ngồi bên lạnh lùng liếc nhìn Cương Minh, mặt không cảm xúc nói: đi xuống dưới rồi thì nhận tội với cha ngươi đi, xem ông ta có thể tha cho ngươi hay không. Chờ chút, ta biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng, nhưng có thể nào cho ta chết minh bạch một chút được không? Thầy Ngô Miễn sắp sửa xuống tay với mình, Cương Minh vội vàng hô lên một tiếng. Hắn không cam tâm cứ thế mà chết đi, liền cố ý dây dưa thêm một lúc trước khi chết. Có lẽ đại quân phía sau thấy đám Lục Vô Kỵ có thể tự do băng qua sớm xét thì sẽ quay lại cứu mình, như vậy thì biết đâu sẽ có cơ hội chạy trốn. Nhân lúc nam nhân tóc bạc vẫn chưa ra tay, Cương Minh tiếp tục nói: thuật pháp của Quỷ Bất Quy rốt cuộc là như thế nào? Còn cả nhóc nhân sâm kia nữa, vì sao dùng máu của nó lại không lập được giao ước? Người đang hỏi nhóc nhân sâm nào cơ? Lúc này giọng nói của Nhậm Tam bỗng từ xa truyền tới. Thông qua kẽ hở giữa đám yêu quái, Cương Minh nhìn thấy có hai nhóc nhân sâm đứng cạnh nhau, một đứa là Nhậm Tam, đứa còn lại chính là thằng nhóc mà hắn đã tìm suốt hai ngày qua, Tào Thạch Đầu. Trong nháy mắt, Cương Minh đã hiểu ra chỗ nào có vấn đề. liền có chút ảo não mà hít sâu một hơi, nói về phía nhóc Nhậm Tam: ý tưởng hay đấy, để tạo thạch đầu giả dạng ngươi. Nó tùy cũng là nhân sâm, nhưng lại không nằm trong giao ước, đương nhiên sẽ không thể lập thành. Cái này là chủ ý của Quỷ Bất Quy tiên sinh nhỉ? Còn có thể là ai nữa? Còn có thể là ai? Cùng với tiếng nói vang lên, đã thấy Quỷ Bất Quy đi cả nhắc cả thọt về phía này. Vừa rồi ông già bị Quy Trần đả thương vùng đầu, hiện giờ giống như người già bị trúng gió, mặt meo mó, hai tay một thấp một cao, hai chân vẫn còng queo cứng đờ, khập khà khập khiễng đi tới. Tôn Vô Bệnh ở đằng sau đã giải quyết xong bóng người kia, nhìn thấy thì phá lên cười sảng sặc, còn đi theo sau bắt chước động tác bộ dạng của ông già, chọc cho Yêu Vương Bách Vô Cầu không khỏi khó chịu. Còn khỉ đột nhà ngươi, cười cái gì? Cha của ông đây bị thương đầu óc ngươi còn cười được hả? Ngươi không có cha phải không? Con khỉ nhà ngươi, nứt từ cục đá ra đấy phòng. Đúng rồi đấy. Hết chương 236. Chương 237, sơ hở của Cương Minh. Đám yêu quái đang bao vây Cương Minh hoàn toàn không có ý định ra tay. Thậm chí khi Tôn Vô Bệnh mua mai cây gậy quật về bên này, bảo chúng ngay cả ý thức tránh né cũng không có. Có điều chỉ cần Cương Minh hơi có động tác muốn chạy trốn là đám yêu quái lại phát cuồng nhào lên, liều mạng cầm chân Cương Minh trong vòng vây không cho thoát. Một lát sau, gần như tất cả yêu quái đều chết dưới gậy của Tôn Vô Bệnh. Giờ lúc này thì Cương Minh cũng đã không còn khả năng bỏ chạy nữa. Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và Tôn Vô Bệnh đã đứng ở ba góc tạo thành hình tam giác bao vây hắn vào giữa, mà đại quân của hắn đã lui xuống rồi, cũng không có ý định quay về. Cương Minh biết mình hôm nay lành ít dữ nhiều, nhưng dù là vậy thì hắn vẫn nghiến răng căng ra đầu, tiếp tục nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: kế hay đấy, Quỷ Lao tiên sinh căn bản là không bị mất thuật pháp đúng không? Người vì đối phó với ta mà đã có chuẩn bị từ sớm. Cũng là để đuổi phó với cả Cương Mân Điện Hạ, ông già ta không tin ngươi sẽ dễ dàng bỏ qua như thế. Rốt cuộc là người sở hữu thể chất trường sinh bất lão, cho dù đầu bị đâm thủng, máu tươi chảy đầy đất, ông già vẫn có thể hồi phục rất nhanh. Chỉ bằng thời gian đi từ bên đó qua bên này, Quỷ Bất Quy đã hồi phục hơn nửa. Ngoài trừ chân cẳng đi lại vẫn có chút bất tiện, thì khi nói tiếp đang ngày càng trơn tru. Lão Cương Biển tin tưởng ngươi, nhưng ông già ta vẫn phải để lại chút đề phòng. Vẻ meo mó vặn vẹo trên mặt Quỷ Bất Quy đã tốt hơn nhiều, giờ đến lời nói cũng bình thường trở lại, không ngọng nữa. Ông già sờ lên vết thương trên đầu, vẫn chưa hoàn toàn khép miệng, cười khổ một tiếng rồi nói tiếp: có điều ông già ta vẫn không thể ngờ thằng bắt con Quy Trần kia lại xuống tay tàn nhẫn như thế. Đổi lại là một người trường sinh bất lão khác, không khéo thêm chút nữa là xong luôn rồi. Lúc trước Quỷ Bất Quy đại chiến Si Hùng ở ngoài thành Trường An, sau cùng chỉ bị thoát lực rồi tạm thời mất đi thuật pháp. Có điều ông già lại mượn dịp này giả vờ như thuật pháp đã hoàn toàn phế đi. Vì để đề phòng ngừa có cao thủ nhìn ra sơ hở, trong tay Quỷ Bất Quy vẫn luôn thủ sẵn một cái chữ kim, không ngừng huy động thuật pháp vừa mới hồi phục lại trong cơ thể, rót vào pháp khí lưu trữ này. Cho nên mới có thể ngang nhiên đứng trước mặt những đối thủ tinh danh như Lục Vô Kỵ hay Cương Minh mà không để lộ ra sơ hở. Trước đó mấy người và yêu bọn họ thình lình bị Cương Minh, Lục Vô Kỵ dẫn đại quân bao vây. Nếu như dốc sức chiến đấu một trận thì hai tên bán yêu kia cũng không chiếm được lợi thế gì. Nhưng Lục Vô Kỵ và Cương Minh đều có tiếng là quỷ kế đa đoan, nếu thật sự đối công biết đâu chừng còn rơi vào mai phục của bọn chúng. Cho nên ông già quyết định vẫn tiếp tục tỏ ra yếu thế. Hiện tại xem ra sơ hở duy nhất trong cả đám chính là mình. Chỉ cần Cương Minh và Lục Vô Kỵ nhắm vào sơ hở này là có thể giết ngược trở lại. Chỉ có điều sự tàn nhẫn của Quy Trần lại nằm ngoài dự liệu của Quy Bất Quy, đặc biệt là khi bị người áo đen đâm thủng huyệt thái dương, ông già thậm chí đã thật sự không còn đường đánh trả. Cũng may là thần trí vẫn còn tỉnh táo, nghe được Bách Cương nói chén vàng là pháp khí dùng để kết minh, ông già liền nảy ra một ý, dùng phép truyền âm bảo nhóc Nhậm Tam và Tào Thạch Đầu đổi thân phận cho nhau. Cho đến khi Cường Minh và Lục Vô Kỵ cho rằng giao ước đã lập thành thì bất ngờ trở mặt. Kế này tuy hung hiểm vạn phần, nhưng cuối cùng vẫn thắng trong thế bại. Chỉ tiếc phúc đến đây không dày, vẫn để cho hai anh em Lục Vô Kỵ và Quy Trần chạy thoát. Cường Minh điện hạ, ngươi còn gì để nói nữa không? Tay chân Quy Bất Quy vẫn còn chút run rẩy bất tiện. Ông già nói tiếp: Lão Cường biện gần như đã giết sạch tất cả con trai của mình, chỉ muốn giữ lại ngươi, vốn là muốn để lại chút hương khói cho tộc Cương thị của lão. Đáng tiếc ngươi lại là đứa con trai lão ta coi trọng nhất, lại cũng có dã tâm lớn nhất. Con trai ngốc, ngươi là yêu vương, ngươi tự tay đưa Cường Minh xuống dưới tạ tội với cha của nó đi. Chờ chút đã. Thấy Bạch Vô Cầu như hổ rình mồi nhằm nhè xuống tay với mình, bản năng cầu sinh trỗi dậy khiến Cường Minh lại hô to một tiếng. Trông thấy tân yêu vương dừng lại bước chân, hắn vội vàng nói tiếp: Hiện giờ toàn bộ Yêu Sơn đều biết yêu vương đời trước đã bán đứng Yêu Sơn, giao yêu tộc cho thầy trò Lục Vô Kỵ hành hạ. Ta chết rồi thì lấy ai chứng minh bọn họ trong sạch? Tha cho ta một mạng đi, ta sẽ chứng minh với các lão thần trong yêu tộc là Bách Vô Cầu không liên quan đến chuyện này. Bằng không thì ngôi vị yêu vương này hắn cũng không ngồi vững được. Không mượn người nhọc lòng, đồn đại chỉ là đồn đại mà thôi. Tuy rằng trên đời này không có nhiều kẻ thông minh, nhưng vẫn có cách phá giải lời đồn của ngươi. Muốn dẹp bỏ lời đồn này thì chỉ cần tạo ra một lời đồn lớn hơn là xong rồi. Mấy chuyện như này ông già ta vẫn có một vài mánh khóe đấy. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng lại nói tiếp: Không đến mấy ngày nữa sẽ phát hiện trong nhà riêng của ngươi có thư từ qua lại với Lục Vô Kỵ do chính tay ngươi viết, thể hiện rõ là các ngươi đã câu kết với nhau hãm hại tiên vương như thế nào. Khi đạt được mục đích thì ngươi sẽ cho hắn vạn con yêu quái. Nói đến đây, Quy Bất Quy lại cười một chút, đôi mắt trắng đục như bị phủ một tầng sáp, dường như có thể nhìn thấy sự vật. Ông già dùng biểu cảm quái dị nhìn Cương Minh tiếp tục nói: Cương Minh điện hạ, kế hoạch của ngươi lập ra trong tình hình khẩn cấp, bên trong có một sơ hở to đùng mà ngươi không thể lờ đi được. Cho dù lần này ngươi diệt trừ được mấy người chúng ta, qua một thời gian nữa cũng sẽ có yêu quái nhận ra điều đó thôi. Ngươi là một yêu quái thông minh, có biết sơ hở ở đâu không? Lục Vô Kỵ. Quy Bất Quy vừa dứt lời, Cường Minh đã hiểu ông già này muốn nói đến cái gì. Hắn thở dài một hơi rồi nói tiếp: Đêm nay tất cả yêu quái đều tận mắt chứng kiến Lục Vô Kỵ chết dưới đao của ta. Chỉ cần Lục Vô Kỵ xuất hiện bên ngoài Yêu Sơn thì hết thảy mọi thứ có được đêm nay sẽ sụp đổ hết. Kế hoạch này định ra quá vội vàng, trong lòng ta cũng biết nhất định sẽ để lộ sơ hở. Đều người đều biết tất cả, vậy có biết được kết cục của mình không? Lúc này Ngô Miễn vẫn đóng vai khán giả đứng xem trò vui, bỗng lên tiếng nói một câu: Đêm đó lão Cương biện đã điều động Xung Tiêu Quân đúng không? Tự ngươi ngẫm mà xem, có Xung Tiêu Quân làm chứng việc người đi cùng Lục Vô Kỵ thì chưa cần hắn xuất hiện bên ngoài Yêu Sơn, người cũng vẫn bại lộ thôi. Quy Bất Quy nói rồi thở dài một hơi, lại lần nữa nói với Cương Minh: Vốn gì nếu đêm hôm trước người không xuất hiện trong vương cung thì cha ngươi vẫn sẽ giúp sức bảo vệ ngươi, không còn gì muốn nói nữa nhỉ? Một câu cuối cùng của Quy Bất Quy khiến thân hình Cương Minh hơi chấn động một chút, khoe miệng hơi giật lên. Vốn còn muốn nói ra những chuyện năm đó mẫu thân hắn phải chịu đựng khi ở bên yêu vương, nhưng lại bị ông già chốt sổ một câu. Cương Minh có lời biện giải gì cũng không nói nên lời. Ngẩn người ra một lúc, hắn hít sâu vào một hơi, nhìn đám người và yêu trước mặt, cười thảm một tiếng rồi nói: Quỷ Bất Quy, người nói rất đúng. Nếu ta không xuất hiện ở vương cung thì đã không có kết cục như bây giờ. Bạch Vô Cầu, người có thể ra tay rồi. Yêu vương đời trước chết trong tay ta, ta lại chết vào tay yêu vương đương nhiệm, cũng coi như là báo ứng. Người vẫn không coi ông ta là cha ngươi. Bạch Vô Cầu đi đến bên cạnh Cương Minh, nhìn con bát yêu đã cúi đầu chờ chết, Tên thổ lỗ nhặt dưới đất lên một thanh yêu đao, kề lên cổ Cương Minh rồi nói: còn gì muốn nói nữa không? Sẵn sàng xuống dưới tạ tội với cha ngươi đi. Bạch Vô Cầu, có đôi khi ta thấy rất hâm mộ ngươi, không phải bởi vì số mệnh của ngươi được định sẵn là yêu vương. Nói đến đây, Cương Minh liền nhìn tân yêu vương một cái, đã giơ yêu đao lên, thốt ra một câu cuối cùng: ta hâm mộ ngươi có một người cha tốt, dù ông ta không... Cương Minh nói được một nửa thì Bách Vô Cầu đã chém đầu hắn xuống, để cái đầu lăn lóc rơi xuống đất. Tên thổ lỗ nhíu mày nói: à, ra tay hơi sớm, người mới nói cái gì ấy nhỉ? Ông già, không phải cái gì cơ, còn là cái gì được nữa? Cha đây và ngươi không phải đồng tộc. Nghe thấy Cương Minh đến chết vẫn còn làm trò, Quỷ Bất Quy lau vội mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán, cuống quýt nói át đi, lại tiếp tục quấy rầy suy nghĩ của con trai nhặt nhà mình. Ông già ta là người, con trai ngốc nhà ngươi là yêu. Cường mình chết rồi đến nơi mà vẫn còn chọc cười ngươi đấy. Cô mày Bách Vô Cầu là kẻ thành thật khù khờ, nghe thấy cha ruột của mình giải thích như vậy thì cũng không băn khoăn câu nói trước khi chết của Cương Minh nữa. Thì Quỷ Bất Quy đã không còn gì đáng ngại, hắn liền quay về xem xét thương thế của Bách Cương. Đúng lúc này, đại quân yêu quái vốn đang rút ra xa bỗng dưng lại tiến lần hơn. Hết chương 237. Chương 238. Con trai của Cương Biển. Đại quân yêu quái đi đến vị trí phía sau hàng rào sấm sét, cách đám người và yêu Ngô Miễn Bách Vô Cầu chừng 2-3 trượng thì dừng lại. Sau đó tách ra hai bên trở lại một lối đi. Có một nhóm yêu quái từ đó đi ra, cầm đầu thế mà lại là yêu quái đã được định sẵn là hôm nay phải đi tuân táng lót đáy quan tài cho tiên yêu vương Cương Biển, thái tử gác cửa Cương Duyên. Trông thấy là Cương Duyên, Ngồi bên Quỷ Bất Quy đều có chút sững sờ. Sau đó nam nhân tóc bạc triệt tiêu ảo thuật, hàng rào sấm sét dày đặc như đậu rơi nhanh mắt đã biến mất trước mặt Cương Duyên. Trông thấy Cương Minh đã đầu lìa khỏi cổ, Cương Duyên nuốt nước bọt một cái rồi cười nịnh nọt đi đến bên cạnh Bách Vô Cầu, cẩn thận nói: bệ hạ, ta đã bẩm báo âm mưu của nghịch thần Cương Minh với các vị lão thần. Hắn vì mưu đoạt ngôi vị yêu vương mà câu kết với người ngoài, bắt tay thầy trò Lục Vô Kỵ hãm hại tiên yêu vương, hại tiên yêu vương chịu nỗi oan không minh bạch. Cương Minh còn to gan lớn mật tự ý sửa đổi di chỉ của tiên vương, vì để độc chiếm yêu vị không tiếc tàn hại cô nhi của tiên vương. Con trai của lão Cương Biển cũng không phải toàn hạng ngu si. Từ sau khi Cương Minh được phục vị đại thái tử, Cương Duyên đã phái tâm phúc của mình mai phục bên cạnh Cương Minh. Tuy rằng không có được chứng cứ chí mạng nào, nhưng vẫn biết được là hắn tư thông với Lục Vô Kỵ. Trước đêm hôm qua thì chuyện này đã không tính là hệ trọng, cùng lắm cũng chỉ là Cương Minh không biết nặng nhẹ, tự ý tiếp xúc với người ngoài. Nhưng khi Cương Minh chính miệng nói ra chuyện lão Cương Biển câu kết với sư tôn của Lục Vô Kỵ tàn hại đồng tộc thì chuyện đã khác đi rất nhiều. Lúc đầu Cương Duyên và anh em khác đều bị nhốt trong một tòa thiên điện, chờ đêm nay bị đưa đến Vương Lăng chôn sống tuất táng theo cha. Có điều sau đó Cương Minh đã rút hết tất cả yêu binh có thể trưng dụng đến vây khốn mấy người Ngô Miễn Bách Vô Cầu. Ngay cả yêu binh trông giữ các thái tử cũng bị điều đi hơn phân nửa. Lúc đó Cương Minh đã có ý định dốc hết vốn liếng, không còn lòng dạ nào quan tâm mấy anh em của mình nữa. Đám thái tử này tuy đều không nên thân, nhưng trong cơ thể vẫn chảy dòng máu của lão cha Cương Biển. Ngay lập tức có một vị thái tử mở đầu, nếu vị còn lại đều vùng lên phá bỏ trói buộc, đánh chết yêu binh trông coi rồi tản ra bỏ chạy khỏi vương cung. Những thái tử khác đều bỏ chạy tan tác, ý nghĩ đầu tiên là phải trốn khỏi vương đô. Chỉ có vị thái tử Cương Duyên này là còn chút tâm cơ, hắn lặng lặng quay về nhà riêng tìm lại chứng cứ Cương Minh cấu kết với Lục Vô Kỵ, vốn là để định bán cho tân yêu vương Bách Vô Cầu một cái ân nhỏ, để hắn sinh lòng nghi ngại với người anh em này của mình. Đưa chứng cứ này đến tay yêu vương làm lợi thế châm ngòi ly gián cũng tốt. Không ngờ là để khi Cương Duyên cải trang thành yêu binh trà trộn vào vương cung, lại bị những yêu binh khác kéo thẳng đến nơi này. Lúc đó mấy đại tội của tiên yêu vương được Cương Minh kể ra, hắn đã nghe thấy hết. Từ xa cũng nhìn thấy Lục Vô Kỵ giả mạo chết dưới đao của Cương Minh. Bây giờ hắn mới hiểu được người anh em bán yêu này của mình thế mà lại ụp nồi lên đầu phụ vương quá cố. Sau đó khi đại chiến xảy ra, Cương Duyên giả chết ngã xuống đất mới tránh được một kiếp. Kế đó đi theo đại quân rút lui ra ngoài. Trước khi đi còn không quên trộm theo cái đầu của Lục Vô Kỵ giả mạo bị Cương Minh chém rớt. Cương Duyên lặng lặng mang theo chứng cứ mình có được đi tìm các vị lão thần đã rút khỏi trận địa, đưa bằng chứng Cương Minh cấu kết Lục Vô Kỵ cho bọn họ xem, rồi lại lấy thủ cấp của Lục Vô Kỵ giả ra, xé bỏ lớp mặt nạ mỏng tang trên mặt nó. Lúc này tất cả yêu quái đều đã hiểu ra mình đã bị Cương Minh lợi dụng làm công cụ mưu nghịch. Không thể ngờ rằng được con trai được lão yêu vương Cương Biển coi trọng nhất lại làm ra chuyện như thế. Đây cũng là nguyên nhân tại sao sau đó Cương Minh không chờ được đại quân quay lại giải cứu mình. Nghe Cương Duyên kể lại đầu đuôi sự việc, Quy Bất Quy cười kha kha, vỗ vỗ bả vai vị nguyên thái tử này, nói: con trai của lão yêu vương đứa nào đứa nấy đều không tầm thường. Vốn ông già ta còn nghĩ để giải quyết được chuyện này ít nhiều cũng phải tốn chút thời gian, không ngờ ngươi chỉ nói mấy câu mà đã xong xuôi đâu vào đấy. Được, một lát ông già ta bảo yêu vương bệ hạ của các ngươi khen thưởng ngươi thật hậu hĩnh nha. Có thể giữ được mạng đã là đại ân to lớn rồi, sao ta còn dám có hy vọng xa vời nào nữa. Cương Duyên cười nịnh nọt, cúi đầu vái lại Bách Vô Cầu, lại nói tiếp: mới vừa rồi ta đã giao chứng cứ Cương Minh cấu kết Lục Vô Kỵ cho các vị lão thần, hiện giờ bọn họ muốn đến đây tạ tội với bệ hạ, hết thảy đều do Cương Minh giả mưu ma trước quỷ mê hoặc, bọn họ vẫn hết lòng trung thành với bệ hạ. Bây giờ đã biết nguyện trung thành với ông đây rồi cơ hả? Và rồi không phải nhắm vào ông đây hô đánh hô giết vang trời đấy sao? Bạch Vô Khẩu trợn trừng mắt, lại nói tiếp: người quay về nói với bọn chúng chuyện này không. Đang nói dở thì Quy Bất Quy đột nhiên bưng kín miệng thằng con trai ngốc nhà mình lại, sau đó quay mặt về phía Cương Duyên cười khà khà nói: người quay về nói với các vị lão thần, yêu vương bệ hạ nhà các ngươi biết bọn chúng cũng là bị Cương Minh dối gạt, hiện giờ đầu sỏ đã đền tội, bệ hạ không tính toán với bọn chúng nữa. Còn có một chuyện phải nói với Cương Duyên người thế này nhé: nhất triều thiên tử, nhất triều thần, hiện tại yêu sơn đã đổi chủ, đám con trai của tiên yêu vương như các ngươi cũng không thích hợp dùng danh xưng thái tử nữa, cả đám các ngươi vẫn nên xuống làm thường dân đi. Tuy không còn là thái tử nữa nhưng về sau cũng không cần phải lo lắng hãi hùng. Có điều niệm tình ngươi tố cáo Cương Minh có công, yêu vương bệ hạ nhà các ngươi vẫn cho ngươi giữ danh hiệu thái tử. Từ nay về sau ở yêu sơn, ngoài trừ con ruột của bệ hạ, cũng chỉ có một mình Cương Duyên ngươi được xem như thái tử. Nhất triều thiên tử, nhất triều thần, ý nói khi một vị vua mới lên ngôi thì bộ máy triều thần cũng thay đổi. Tuy rằng lời Quy Bất Quy nói có vẻ như là chiếm lợi trên đầu Cương Duyên, nhưng giờ phút này đã đâu còn như lúc trước. Cương Duyên chỉ ước sao có thể quỳ xuống dập đầu nhận Bách Vô Cầu làm cha nuôi ngay lập tức. Nhìn Cương Duyên vui mừng khôn xiết rời đi, Bách Vô Cầu có chút không vui, liếc nhìn Quy Bất Quy nói: ông già, chả làm sao thế? Lại phải thay ông đây làm người tốt. Bây giờ trên yêu sơn, ông đây lớn nhất, có phải không? Ông đây chậm thôi, chứ không ngốc nhá. Cha cho rằng ông đây không nhìn ra được cái tên Cương Duyên này cũng chẳng tốt đẹp gì sao? Quy Bất Quy cười khà khà đáp: con trai ngông, đế vương nhân gian cũng vậy, mà yêu vương của yêu sơn các ngươi cũng thế, phải chú trọng cả thi ân và thị uy. Vừa rồi ngươi tự tay giết chết đầu sỏ Cương Minh đã lập được uy, cho một bạt tay rồi đương nhiên phải cho một miếng táo. Bây giờ vừa hay là lúc nên thi ân. Vô gì Long Cường Biện đã nói rất nhiều lần rằng muốn cho đám con trai tuẫn táng theo cùng. Chuyện này cũng không chỉ có một con yêu quái nghe thấy. Lúc này người đặc xá đại thái tử không nói, còn để lại một đứa làm con nuôi, còn có ân điển nào lớn như thế nữa không hả? Con trai ngốc người làm yêu vương vẫn còn phải học tập nhiều lắm. Lúc này Cương Duyên vừa trở lại chỗ yêu binh, đã một lần nữa dẫn chúng lao thần đến đây bồi tội thỉnh an với tân yêu vương. Bạch Vô Cầu nổi tính ngang bướng, nói cái gì cũng không chịu gặp mặt các lão thần, sau đó vẫn phải để Bách Cương lấy thân phận huynh trưởng của yêu vương ra tay, lấy cớ rằng yêu vương bệ hạ tự tay xử tử tên phản nghịch Cương Minh, thấy hơi mệt nên để cho anh trai ra tiếp các vị lão thần. Trong lúc Bách Cương ứng phó với đám lão thần, Bạch Vô Cầu đi cùng mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy đến một tòa tẩm cung được chuẩn bị riêng cho hắn nghỉ ngơi. Đáng lẽ ra nơi này chỉ có yêu vương mới có thể đi vào, nhưng bao nhiêu năm qua Bạch Vô Cầu đi theo mấy người Ngô Miễn đã thành thói quen, nói sao cũng không cho ba vị trưởng bối của mình rời đi. Ngoài trừ Tôn Hầu Tử leo lên nóc cung điện tìm chỗ ngủ, thì Ngô Miễn, Quý Bất Quy và nhóc Nhậm Tam đều ở lại trong điện cùng với hắn. Không biết vì lý do gì, Bạch Vô Cầu ở trong động phủ của Quý Bất Quy nằm xuống là ngủ ngay, thế mà ở nơi này lại chằn chọc mất ngủ. Bạch Cương sau khi xử lý xong chuyện các lão thần thì bắt đầu bận rộn thanh trừ dư nghiệt của Cương Minh. Mỗi ngày đều có danh sách liệt kê mấy trăm mấy ngàn dư nghiệt của Cương Minh được lộp lên, tích cóp mấy ngày liền lên đến hàng vạn. Những cái tên trong danh sách đều phải đợi Bách Vô Cầu phê duyệt rồi xét xử tử. Nhìn một chồng danh sách dày cộp trên bàn, một tên thần kinh thô như Bách Vô Cầu cũng cảm thấy cõi lòng lạnh ngắt. Bạch Cương, mấy năm nay yêu sơn đánh nhau liên tục, bây giờ đã chẳng còn bao nhiêu yêu quái. Hay là ngươi chọn ra những yêu quái không quan trọng lắm, tha cho bọn chúng một mạng đi. Ông đây làm yêu vương, cho chút mặt mũi. Mưu nghịch là đại tội, vốn phải giết yêu thị uy. Bạch Cương nhìn em trai mình, thở dài một hơi rồi nói tiếp. Nếu như nhẹ nhàng tha bổng, sau này yêu quái mưu nghịch sẽ ngày càng nhiều. Dù sao cũng không phải chết, không phản thì quá phí. Cho dù thất bại cũng sẽ không mất mạng. Cuối cùng bị Bạch Cương bức ép quá, Bạch Vô Cầu mới bất đắc dĩ phê chuẩn xử tử những yêu quái trong danh sách đưa lên. Phê xong cái tên cuối cùng, tên thổ lộ lẩm bẩm nói: đây là chuyện yêu vương làm à? Còn không bằng ông đây lúc trước. Cuộc sống của yêu vương sau đó càng khiến Bạch Vô Cầu không thích ứng được. Đầu tiên là 20 đứa con gái của lão yêu vương lúc trước được đưa vào vương cung, cho tân yêu vương chọn ra một vị vương phi, số còn lại đều trở thành thiên phi. Chỉ có bằng ấy con gái, cũng không phải nói lão Cương Biển chỉ biết sinh con trai. Tính cả những công chúa đã xuất giá thì ông ta cũng có đến mấy trăm cô con gái. Bạch Vô Cầu không giống nhóc Nhậm Tam, hắn không ưa nữ sắc. Tuy rằng năm đó lần đầu tiên gặp Quy Bất Quy là ở trong ký viện đất Hoài Nam, nhưng Bách Vô Cầu hiện giờ đã quên sạch chuyện đó. Bất kể là nữ nhân hay nữ yêu thì đều không có hứng thú gì. Nhưng dù sao đó vẫn là di chỉ mà tiên yêu vương để lại, hắn không chịu nhận cũng không được. Thế là chỉ đành sắp xếp đám con gái của lão Cương Biện vào nội cung, đãi ngộ tử tế, ăn ngon mặc đẹp. Còn tân yêu vương thì nhất định không lộ mặt. Có điều những nữ yêu này nào phải công chúa trốn giang nhân, nào phải công chúa trốn nhân gian, không bị nhiều thứ lễ giáo ràng buộc. Thế tân yêu vương trước sau không thấy bóng dáng, mấy cô nàng la gan to một chút, dứt khoát mò đến gõ cửa tẩm cung của Bách Vô Cầu luôn. Đám nữ yêu này không biết là học được lời tán tỉnh từ ai, bọn họ vì phong hào vương phi mà đêm nay bất chấp mọi giá. Bệ hạ, đêm dài đằng đẵng không buồn ngủ, ngài mở cửa ra, thần thiếp cho ngài xem cái này hay lắm. Bệ hạ, tiên yêu vương sinh thời thường xuyên khen ngợi ngài, ngài cho thần thiếp vào đi, thần thiếp kể cho ngài nghe, chuyện này hay lắm. Bạch Vô Cầu, ngài đã quên khi còn nhỏ vào cung chơi trốn tìm với ta rồi sao? Khi ấy chơi còn chưa chán, ngài đã bị Bách Cương đưa đi. Đêm nay chúng ta tiếp tục nhé, trên người ta có thứ này chơi vui lắm. ghê nhỉ, hơi buồn cười tí. Nghe thấy nữ yêu bên ngoài, A nói ngày càng xuồng xã, ngay cả cha ruột của Bách Vô Cầu cũng không chịu được. Ngô Miễn thì đã dùng thuật pháp bỏ đi từ sớm. Ông già kéo theo nhóc Nhậm Tam dùng phép độn thổ rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò thằng con trai nhặt nhà mình: con trai ngốc, cha đây biết người khỏe mạnh tráng kiện, nhưng mà có khỏe mấy khỏe nữa thì cũng không chịu nổi giày vò đâu. À, chúng ta tình cảm lâu bền, hắn còn gặp lại. Cho dù bên trong tẩm cung đã không còn người khác, nhưng Bách Vô Cầu vẫn nhất quyết không mở cửa. Bị mời gọi đến bực cả mình, hắn dứt khoát đứng ở cửa cung gào lên với mấy nữ yêu bên ngoài: "Ai, đừng có ăn nói vơ vẩn nữa. Các ngươi phải làm gì thì cứ đi làm cái đấy đi. Không phải ông đây nói với các ngươi chứ? Các ngươi học thói xấu đấy ở đâu đấy hả? Cái gì mà không buồn ngủ, không ngủ được thì vác dìu lên núi đốn củi đi. Bảo đảm ngươi đi về một cái là ngủ như heo chết luôn đấy. Còn cái con bé muốn kể chuyện cha ngươi kia, sao hả? Lão ương vừa, lão yêu vương về báo mộng cho ngươi hả? Thế sao lão ta không dạy ngươi cái gì hay ho ấy? Một lát ông đây bớ hồn của cha ngươi lên. Muốn nói cái gì thì để tự lão ta nói cho ông đây biết. Không biết xấu hổ nhất chính là cái con trốn tìm kia. Ngươi cho rằng ông đây không nhớ ra chuyện ngày nhỏ thì dám nói hiêu nói vượn đúng không? Chết, Bạch Cường đúng là có nói đến chuyện này. Ngay con nhỏ ông đây cũng vào cung chơi, chui vào góc tường đi tiểu bị con gái lão yêu vương bắt gặp. Nói ông đây tiểu bậy đòi cắt cờ him của ông đây cơ mà. Làm ông đây sợ đến mất ăn mất ngủ mấy ngày. Có phải là ngươi không? Này, à, à, đừng có mà đi nhá. Chuyện này chưa xong đâu. Nếu là tiểu thư nhà bình thường thì lúc này đã xấu hổ chết mất rồi. Kể cả là kỹ nữ trong kỹ viện cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại. Có điều nữ yêu đứng ngoài cửa cung lại đều là con cưng bảo bối được lão cương biện nuông chiều từ bé. Lão yêu vương đối với con trai nói giết liền giết, mà đối với bầy vịt dày thì lại sùng ái vô cùng. Cho dù là chọc đến ông ta thì cũng chỉ cười xòa cho xong. Đã bao giờ có yêu quái nào dám nói chuyện với mấy cô ả như vậy. Thế là mấy vị công chúa tiền triều này cũng đứng luôn trước cửa cung, một cách cách một cánh cửa chửi nhau với Bách Vô Cầu. Các hộ vệ canh giữ bên ngoài không dám ngăn cản. Ai biết được nữ yêu nào trong số bọn họ sau này sẽ thành vương phi cơ chứ? Lại nói đây đều là chuyện riêng nhà yêu vương. Lại nói đây đều là chuyện riêng nhà yêu vương. Người ngoài có nói cũng đâu giải quyết được việc gì. Cho nên các hộ vệ thay ca đều làm như mắt ngơ tai điếc, dần dần lùi hết sang một bên. Lúc này Tôn Vô Bệnh ngồi trên nóc nhà nhìn cảnh tượng bên dưới, ôm cây gậy đá lẩm bẩm chửi: khổ hạn chết, ôm nước chết hết đi, lại còn có kẻ giữ hoa màu trong tay mà không thèm cày cấy. Đi đâu nói lý được đây. Chờ thấy Bạch Vô Cầu một mình đối đầu ba bốn nữ yêu bên ngoài chửi đồng lên cơn rồi thì không ngán bất kỳ ai hết. Hắn mắng đến độ đám con gái của lão cương biện ở bên ngoài nổi điên muốn phá cửa xông vào liều mạng với tân yêu vương. Cuối cùng vẫn là các hộ vệ sợ rằng xảy ra chuyện lớn, vội chạy đi mời Bạch Cường đến đây. Nhưng năm qua Bạch Cường vẫn luôn thủ hộ bên cạnh lão yêu vương, từng thay ông ta xử lý không ít con trai, nên dù là các công chúa ở trong nội cung cũng biết đến ác danh của hắn. Lại nói bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ là vợ của Bách Vô Cầu, đối với ông anh chồng này cũng phải nể mặt một chút. Từ xa trông thấy Bách Cường đi đến, chưa chờ đại yêu nói gì, bọn họ đã từng người đánh lẻ tản đi mất. Nghe các hộ vệ kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, Bạch Cường cũng lên tiếng khuyên nhủ em trai mình: sớm muộn gì cũng là thức ăn trong nồi của ngươi, chỉ bằng ăn vài miếng tỏ ý tứ cũng được mà. Không ngờ là Bách Vô Cầu cứ lì chơ chơ, sống chết không chịu cho mấy nữ yêu kia tiến vào. Cuối cùng Bách Cương cũng chỉ đành từ bỏ. Nhìn thân hình cao to như ngọn tháp đen của em trai mình, năm đó Bạch Vô Cầu ở Yêu Sơn cũng đâu phải đen cạn râu. Bất kể nữ yêu hay nữ nhân đều sơi tuốt không kiêng, sao mà đi theo mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy lăn lộn mấy trăm năm lại biến thành hòa thượng ăn chay thế này? Không phải là mấy năm nay đánh nhau với ai, bị thương đến chỗ nào không nên bị thương rồi đây chứ? Chính Bạch Vô Cầu không chịu, Bạch Cương cho dù là anh ruột cũng chẳng còn cách nào. Cho nên đại yêu đành phải nghĩ cách đi tìm mấy phương thuốc cổ truyền, mong cho em trai mình lấy lại phong độ trước kia. Chuyện mấy đứa con gái của lão Cương Biển qua đi được mấy ngày, Bạch Cương đã tìm được vị trí đóng quân của Sung Tiêu Quân theo như di chỉ của Tiên Vương. Đại yêu đưa thông lĩnh Sung Tiêu Quân về Vương Đô. Có yêu quái này làm chứng thì chuyện đêm đó Cương Minh và Lục Vô Kỵ miêu nghịch tên miêu nghịch tiên yêu vương lại càng được chứng thực rõ ràng. Bởi vì bị Cương Minh liên lụy, yêu quân ở trong ngoài Vương Đô đều phải đổi nơi đóng quân. Theo sự sắp xếp của Bách Cương, Sung Tiêu Quân trở về Vương Đô, an ninh xung quanh đô thành sẽ do đội quân này phụ trách. Cùng thời điểm Bách Cương chiêu hồi Sung Tiêu Quân, Quy Bất Quy cũng bắt đầu bận rộn tìm kiếm thư từ của lão yêu vương để lại cho Bách Vô Cầu. Có điều những gì viết trong di chỉ hết sức mơ hồ, ước chừng tìm suốt hơn một tháng mà vẫn không tìm được manh mối dấu vết gì liên quan đến thân thế của yêu vương tân nhiệm, khiến ông già thậm chí bắt đầu hoài nghi rốt cuộc có tồn tại cái gọi là thư từ gì đó hay không. Trong lúc này, Bạch Cường cũng sắp xếp thủ hạ thân tín của mình xuống Yêu Sơn điều tra những manh mối liên quan đến Lục Vô Kỵ. Nếu không trừ đi tên bán yêu này, chỉ sợ về sau sẽ lại trở thành một phiền phức lớn. Giao ước năm xưa lão Cương Biện lập ra với đại phương sư Tử Phúc đã hết hiệu lực từ khi Tiên Vương băng hà. Chỉ là Bách Cương vẫn dốc sức quản thúc bảy yêu không được tự ý xuống núi, mà quy củ vẫn giữ nguyên như trước nên cũng không xảy ra biến hóa lớn gì. Trong thời gian này, được nhàn hạ nhất ngược lại là yêu vương Bách Vô Cầu. Bạch Cương và Quy Bất Quy cả ngày bận tới bận lui, tên thổ lỗ lại chẳng có việc gì phải mó tay vào. Hàn Vân nhóc Nhậm Tam quanh quẩn trong vương cung mà ai đến phát chán, thế là cả hai liền mới xuất cung ra phố đi chơi. Có điều yêu binh yêu tướng canh gác cửa cung sống chết, không dám để cho tân yêu vương ra ngoài. Bạch Vô Cầu nổi nóng mắng vài câu, dọa cho yêu tướng canh cửa sợ tê mức rút yêu đao ra cắt cổ tạ tội ngay tại chỗ. Sau đó lại kinh động đến Bách Cương, đại yêu phải đi ra lội Bách Vô Cầu trở vào, lại khuyên nhủ vài câu rằng hắn không thể tự ý xuất cung. Lão yêu vương lúc trước ngoài trừ việc xuất quân chinh chiến hay đến nhân gian xử lý công việc thì gần như không có lúc nào tự mình rời khỏi vương cung. Quân vương tự ý xuất cung sẽ khiến yêu tộc bên ngoài hồ nghi đồn đoán, một khi lan rộng ra thành rối loạn thì cũng là một chuyện rất phiền phức. Đến lần này thì Bách Vô Cầu triệt để không chịu nổi nữa, trợn trừng mắt nhìn đại ca của mình nói: "Nhờ thế thì ông đây vẫn là yêu vương sao? Yêu vương không phải muốn làm gì thì làm sao? Bây giờ thì có khác gì tử tù trong ngục đợi chết không hả? Sợ biết là như vậy thì lúc trước ông đây đã không thèm tranh giành với Cương Minh làm gì. Cái chức yêu vương vớ vẩn này ông đây từ bỏ cho hắn làm." Hiện giờ đối với ông em trai này, Bách Cương ngược lại không dám bưng cây giá đại ca, chỉ có thể lựa lời khuyên nhủ: "Người tức giận rồi nói linh tinh cái gì thế? Người hiện giờ là chủ nhân của bảy yêu trong thiên hạ, vốn nên ở trong vương cung thống lĩnh bảy yêu. Lúc này đây không phải thời kỳ chinh chiến, người tự ý ra ngoài mà để ba tánh yêu tộc nhìn thấy, ai biết có phải là trong cung xảy ra nội loạn gì, người không thể ở lại mới phải chạy ra ngoài hay không chứ?" "Thôi, đừng nói với ông đây mấy cái đó nữa. Sớm biết làm yêu vương nhàm chán như vậy, ông đây..." Bách Vô Cầu giờ này có nói gì cũng nghe không lọt. Hắn nói được một nửa thì đột nhiên đảo trong mắt một vòng, sau đó ghé vào tai đại ca của mình nhỏ giọng nói: "Bạch Cương, hay là để lại món hời này cho ngươi nhé. Chức yêu vương này là lão Cương Biện nhường ngôi để lại, bây giờ ông đây lại nhường ngôi cho ngươi." Hết chương 239, chương 240. Hiệp thương. Nghe Bách Vô Cầu nói muốn nhường ngôi yêu vương cho mình, Bạch Cương kinh ngạc thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Nhận ra em trai mình không hề nói đùa, hắn liên tục xua tay nói: Bạch Vô Cầu, người điên đấy hả? Lời như vậy mà cũng có thể bừa bãi nói ra được sao? Tiệt yêu vương truyền ngôi cho ngươi, ăn có lý của mình. Người vốn nên là quân vương thống trị yêu sơn. Ngoài trừ ngươi ra, yêu vương không có yêu quái nào có thể làm vương được. Bạch Cương từ đầu đã có dự định sẵn. Trước tiên mượn thế lực của Ngô Miễn Quý Bất Quy tương trợ Bách Vô Cầu bình ổn các thế lực trên yêu sơn, sau đó lại tìm cơ hội nói với em trai yêu vương của mình về thân phận thật của hắn. Từ khi Bách Vô Cầu mất trí nhớ đến nay, đã để cho Quý Bất Quy chiếm của hời bao nhiêu năm rồi, cậu sắp đến lúc hắn nhận tổ quy tông. Không thể ngờ lúc này Bách Vô Cầu lại không có ý định làm yêu vương nữa, còn như quay giải kế hoạch của hắn. Hiện giờ yêu vương vừa mới thay triều đổi đại, ẩn sâu bên dưới lớp vỏ yên bình phẳng lặng, kỳ thực là sóng ngầm mãnh liệt. Quân chủ lực của yêu sơn còn ở trong thành tứ vương. Vài vị chủ tướng tuy rằng suy tôn Bách Vô Cầu là tân yêu vương, lại không có ý định vào vương đô yết kiến báo cáo công tác. Nếu xử lý không khéo thì mấy yêu tướng bọn họ có khả năng sẽ trở thành phiến quân không chịu lệnh vua, đến lúc đó sẽ lại là một hồi ác chiến. Ngoài trừ cái này thì còn có các lão thần mà tiên vương để lại. Trước đó bởi vì bị Cương Minh gây ảnh hưởng mà còn từng đắc tội với Bách Vô Cầu, trong lòng bọn họ đã xuất hiện một làn danh ngăn cách. Nếu lúc này Bách Vô Cầu bỏ gánh giữa đường, chưa cần đợi thành tứ phương loạn, vương đô đã đại loạn trước tiên. Bạch Vô Cầu đành phải ra sức khuyên nhủ. Bạch Cương đành phải ra sức khuyên nhủ thương lượng với Bạch Vô Cầu, kể ra các kiểu ưu thế của yêu vương. Có điều tên thổ lô đã hạ quyết tâm, nói cái gì cũng muốn nhường ngôi yêu vương lại. Nếu Bạch Cương không nhận thì hắn cũng không ngại nhường ngôi cho nhóc Nhậm Tam. Dù sao cổ nhân Sâm Tinh kia cũng đang thèm nhỏ dãi đám con gái của lão Cương Biện, vừa vặn hoàn thành tâm nguyện cho nó luôn. Đúng vào lúc Bách Cương định đập nồi dìm thuyền chơi tất tay. Trước tiên nói ra chuyện Bách Vô Cầu và Quý Bất Quy không có quan hệ gì cả. Bấy nhiêu năm nay tiền thổ lỗ đều bị ông già chiếm lợi trên đầu mà thôi. Thì nhắc Tào Tháo đến, chờ đợi hắn mở miệng thì lão cáo giặc kia đã từ hư không xuất hiện trước mặt hai anh em. Ông già ta cứ bảo sao không tìm thấy con trai ngốc nhà ngươi, hóa ra anh em các ngươi ở chỗ này thâm tha thâm thiệt với nhau. Hai mắt Quý Bất Quy tuy vẫn không nhìn thấy gì, nhưng khuôn mặt giả nhăn nheo như vỏ quýt khô vẫn cứ hướng thẳng về phía Bách Cương. Đại yêu bị ông già nhìn đến nỗi toàn thân gai ốc nổi dần dần, lời đã ra đến miệng lại bất đắc dĩ nuốt trở vào. Ông già, hai chúng ta thì có gì mà phải thậm thụt chứ? Là ông đây đã làm yêu vương bao nhiêu ngày rồi, càng làm càng chán, đang định nhờ ngôi yêu vương lại cho Bách Cương, sau đó tiếp tục cùng mấy người tiêu dao tự tại. Bạch Vô Cầu trông thấy cha ruột của mình tìm đến thì nhai răng cười với ông già, rồi chỉ vào Bách Cương đang bày ra sắc mặt khó coi nói: Nhưng mà Bách Cương làm bộ khách khí, nói cái gì cũng không chịu. Không phải ông đây nói hắn chứ, anh em chúng ta một bút không viết ra được hai chữ Bách khác nhau, cả hai đều chui ra từ một bụng mẹ, ai làm yêu vương cũng thế cả thôi mà. Sao mà giống nhau được? Ngôi vị yêu vương là số trời định sẵn, bệ hạ là yêu quái được trời cao ân định làm kẻ thống trị bảy yêu trong thiên hạ. Quý Bất Quy, người nói đi. Lâu này Bạch Cường cũng phản ứng lại, Quý Bất Quy đến đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Ông già này trước đó cùng dốc sức trợ giúp Bách Vô Cầu ngồi lên ngôi vương, nói không chừng lúc này còn có thể giúp mình khuyên nhủ thằng em trai ngốc. Lão Cương Biển kia có bao nhiêu là con trai, chính bởi vì nhòm ngó thèm muốn ngôi vị này mà lần lượt chết thảm. Thứ mà kẻ khác liều cả mạng sống tranh giành, thằng em trai ngốc này sao có thể chắp tay nhường lại dễ dàng như thế? Ông già ta còn tưởng là chuyện gì, Hóa ra là cây ngôi yêu vương đẩy tới đẩy lui. Quỷ bất quy cười kha kha một tiếng, của quạng lần mò đi ngồi xuống bên cạnh Bách Vô Cầu, tiếp tục nói: "Trả đây cho các người một ý kiến thế này. Yêu vương vẫn do Bách Vô Cầu nhà chúng ta đảm nhiệm, nhưng mà Bách Cương ngươi có thể giúp đỡ nó xử lý chính vụ của yêu sơn. Anh em các ngươi đâu phải người ngoài, làm đại ca, nếu có thể giúp em mình thì vẫn nên phụ giúp một tay." Bạch Cương có chút mờ mịt với những gì Quy Bất Quy nói, cũng mặc kệ mấy lời vừa rồi có phải lại chiếm hời trên đầu mình không. Đại yêu hơi ngẩn ra một lúc rồi nói: "Chúng ta bây giờ không phải đang lạ như thế hay sao? Bạch Vô Cầu là yêu vương, ta dốc lòng phò tá." "Người không hiểu ý của ông già ta." Chưa đợi Bạch Cương nói xong, Quy Bất Quy đã cười ha hả nói tiếp: "Yêu vương ở đâu cũng là yêu vương, nói như vậy không sai đúng không? Thế thì dù có ở trên yêu sơn hay không, thằng ngốc Bách Vô Cầu cũng đều là yêu vương hết. Nó ở trên núi chán rồi chứ gì, vậy thì cho nó ra ngoài hít thở dạo chơi một chút, khi nào muốn thì lại trở về núi tiếp tục là yêu vương. Trong lúc thằng ngốc này đi vắng thì Bách Cương ngươi chịu vất vả một chút, thay nó xử lý mọi chuyện trên yêu sơn, thế là một công đôi việc, được chưa nào? Để lúc đó hai anh em các ngươi đều là yêu vương, một thì trên danh nghĩa, một là nắm vương quyền, ông già ta đều phải thay các ngươi mừng phát điên nè." "Yêu vương không ở vương đô thì còn gì là yêu vương nữa?" Bạch Cường đến đây thì cũng hiểu rõ ý tứ của Quy Bất Quy. Ông già này lại muốn bốc em trai của mình đi. Tuy rằng hắn không quản thúc Bách Vô Cầu, nhưng hiện giờ anh em của mình chính là đại vương của yêu tộc, sao có thể tiếp tục đi theo bọn họ lang thang khắp nơi được chứ? Đường đường là chủ nhân yêu sơn, lại vẫn như trước đây đánh xe mở đường cho bọn họ à? "Thế người đừng bảo ông già ta khuyên nhủ nữa." Quy Bất Quy giả hoạt cười một tiếng tiếp tục nói: "Lục lão Cương Biện lùi tới nhân gian làm việc thì lão không phải yêu vương nữa sao? Lục trực lão còn chẳng có anh em nào giúp mình trông coi cơ nghiệp, giờ Bách Vô Cầu có Bách Cương người thay nó trông coi, có gì mà không yên tâm nữa? Sao nào, Bạch Cương người cũng nhớ thương ngôi vị yêu vương này hả?" "Nếu mà nhớ thương thì vừa rồi ta đã là yêu vương rồi." Bạch Cương không tìm được lý lẽ cãi lại, nhưng mà kể thế nào cũng không thể để Bách Vô Cầu vẫn như trước kia đi theo pha trộn với mấy người bọn họ được. Hắn vừa cố tìm một lý do nói tiếp: "Hiện giờ yêu sơn vừa mới ổn định, vẫn cần yêu vương tiếp tục tọa trấn vương đô. Nếu Bạch Vô Cầu hở cái là chạy, dẫn đến binh tướng yêu sơn bất ngờ làm phản, cái tội này ai gánh vác được đây?" "Người cho rằng Bách Vô Cầu không đi thì yêu sơn sẽ yên ổn sao?" Quỷ Bất Quỷ cười quái dị vô vai Bách Cương tiếp tục nói: "Lão yêu vương thống trị yêu sơn cả ngàn năm, còn không phải là vẫn cứ tạo phản ầm ầm đấy sao? Ngay cả đám con trai của lão cũng sốt sáng nhúng tay vào, còn thân sinh còn không dựa vào được, trông cậy gì người ngoài hả?" Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ dừng một chút rồi đổi ngữ khí nói tiếp: "Bạch Vô Cầu ở lại đây thì sẽ là mục tiêu của lũ phản nghịch. Bao nhiêu năm qua lão yêu vương thoát được bao nhiêu lần ám sát, hẳn là không ai hiểu rõ hơn ngươi đâu nhỉ. Lão yêu vương thân trọng, lão yêu vương thận trọng cẩn mật mới có thể miễn cưỡng tránh thoát. Còn với tính cách của thằng ngốc Bạch Vô Cầu này, ngươi đoán xem nó có thể thoát được mấy lần?" Nói đến nước này, Bạch Cương rốt cuộc ngậm miệng, bao nhiêu không nói gì nữa. Ông già cười khà khà nói tiếp: "Tuy Bạch Vô Cầu không ở yêu sơn, nhưng trên danh nghĩa nơi này vẫn thuộc về nó. Bất kể thế nào thì nó cũng gọi ông già ta là cha bao nhiêu năm rồi. Của cải trong nhà con trai, người làm cha đương nhiên không thể để mặc. Người làm cha đương nhiên không thể để đó mặc kệ. Thế này đi, bây giờ ông già ta lập giao ước với ngươi. Bắt đầu từ ngày Bách Vô Cầu rời khỏi yêu sơn, chỉ cần ở chỗ người bên này xảy ra chuyện gì, hãy tìm một đứa tay chân nhanh nhẹn, cầm một tờ giấy rộng 2 tấc đưa đến. Ông già ta và cả Ngô Miễn nhất định sẽ lập tức đưa yêu vương nhà các ngươi chạy về. Đồ trong nhà chúng ta mà còn dám động vào, có còn vương pháp nữa không?" Mấy câu cuối cùng khiến Bách Cương dao động. Nếu thật sự nói rõ cho Bách Vô Cầu biết về quan hệ của hắn với hai người một yêu này, vậy thì mối liên hệ giữa bọn họ và... Vậy thì mối liên hệ giữa bọn họ sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nhưng nếu thật sự có thể thành lập được giao ước như vậy với bọn họ, ngược lại là một chuyện khá tốt. Sau khi bị Quy Bất Quy quân lấy thuyết phục nửa ngày trời, Bạch Cường rốt cuộc đồng ý. Nhưng hắn cũng muốn ông già đồng ý một vài điều kiện. Thứ nhất, Bạch Vô Cầu làm yêu vương không thể nói bỏ là bỏ, không được nhường ngôi cho yêu quái khác. Thứ hai, không thể sai khiến yêu vương Bách Vô Cầu như trước kia. Thứ ba, phải để vị Tề Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh kia ở lại. Hết chương 240. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Ủa, lỗi à? Ô, Thành mày like Thành không để ý cả nhà. Lỗi à? Lỗi ở đâu vậy? Sao lại lỗi vậy? Lỗi đoạn nào vậy cả nhà? Sao bên này mình không báo lỗi gì nhỉ? Lỗi rồi không nghe được. Sao lỗi nhỉ? Lỗi gì vậy? À, thế chắc là do mạng rồi. Ê, thôi để tí Thành cắt ghép vậy. À, tí cắt ghép up lên cả nhà. Nè, hóa ra là bị lỗi. Chắc là do mạng cả nhà. Cho mạng của Thành ấy. Vẫn nghe được. Thôi để tí Thành cắt ghép nữa. Bị lỗi Thành cắt ghép. Phần ngày hôm nay cũng ngắn nữa. Mà đọc cũng ít vấp, chắc là cắt nhanh. Cảnh báo, tốc độ hiện tại của luồng thấp hơn độ bit đề xuất, chúng tôi khuyên bạn ấy sử dụng. À, đúng rồi, mới cập nhật cái phần mềm này nó bị dở hơi á cả nhà. Cập nhật cái phần livestream này. Ở đó mình đúng rồi mà, mình cho đúng luồng rồi mà. Sao lại bị lỗi nhỉ? Lỗi văng ra. À, đấy chắc do mạng. Ừ, bảo sao có 180 người nghe bỏ. Ôi, Thành stop thì Thành cắt ghép, Thành up lên cho mọi người nghe cho nuột nhé. Phần này hay hay, phần ngày hôm nay hay. Phần ngày hôm nay đọc ngồi cười không? Ôi, bye mọi người.